Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 633, đóng cửa đường hầm. Ùng ụp, dưới mặt biển phẳng lặng nổi lên bong bóng. Phác phiêu nhạc đạp lên sóng nước từ hải dương thăng ra. Hắn như là mới vừa phá xác chim non. Hiếu kỳ quan sát thế giới này. Lấy hắn tên du thủ du thực tri thức trình độ đến thẩm tra. Này bờ biển tựa hồ cùng quê hương Đam La Đảo không có khác nhau. Đều là giống nhau chất cát, cây cối, bầu trời, không có biến thành Hawaii trong hình cây cọ cây. Duy nhất có thể xác định chính là nên còn không hề rời đi quá xa. Hắn cùng Hebihime có đặc thù liên hệ, thần bí không thể nói. Dù cho lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách cũng có thể xác định hai người phương vị. Như hai khối hấp dẫn lẫn nhau cường nam châm, dựa vào này so với huyết thống càng nồng đặc thù quan hệ. Phác phiêu nhạc mới dám lớn mật ở bên ngoài đột kích gây rối mà không lo lắng ở bên trong đại dương. Làm mất, đi lạc, không phải vậy lấy bản lãnh của hắn có thể một đường lạc lối đến đại dương một đầu khác. Đổ bộ nửa ngày sau còn không rõ ràng lắm chính mình là đến America vẫn là chuột túi lia. Không biết gây ra động tĩnh như thế nào, có hay không đạt đến hiệu quả, dĩ nhiên sẽ đối với bổn quốc quốc dân hạ sát thủ. Bọn họ cũng quá hung ác, ta cùng Hebihime lựa chọn trốn đi không cùng bọn họ cứng đối cứng là đúng. Phác phiêu nhạc không, hiểu đảo quốc ngữ. Coi như là hiểu đảo quốc ngữ cũng không dám tùy tiện lên bờ. Mãi đến tận hiện tại còn không biết chính mình đột kích gây rối ra thành quả không phải tiểu tốt. Mà là tốt đẹp. Hải dương bị hắn như thế một bộ quấy nhiễu. Toàn bộ Đông Á khu vực trên biển mậu dịch đều sẽ chợt giảm xuống. Sức lực của một người liền dẫn đến nội các xuống đài. Mậu dịch tổn thất lớn. Vô số người hoang mang hoảng loạn liều mạng di chuyển. Quan phủ chỉ có thể đi tuyên truyền quái vật đối với vùng duyên hải tạo thành bao lớn phá hoại. Mà sẽ không đem, diều vàng diều bạc, sự tình nói ra. Chỉ nhường ngu dân nhóm nhìn thấy nên nhìn thấy. Chính là truyền thông phát minh ra đến ý nghĩa. Không suy nghĩ những này. Hebihime nên vẫn không có khôi phục như cũ. Muốn dồn tạo càng nhiều hỗn loạn nhường Hebihime có thời gian tự mình khôi phục. Mảnh này bờ biển, không có một bóng người không phải đột kích gây rối địa phương tốt. Nhưng nếu là thâm nhập nội lục, lấy đảo quốc phía chính phủ tàn nhẫn, e sợ gây ra hỗn loạn sau, ta còn chưa kịp chạy trốn tới trong biển sẽ bị giết. Hắn lần thứ hai lẻn vào đáy nước, dọc theo bờ biển đường cong về phía trước bơi lội. Hình thể cùng nhân loại bình thường như thế phác phiêu nhạc khó có thể bị hải quân phát hiện. Mấy lần từ quân hạm dưới ung dung bơi qua đều bình an vô sự. Muốn không phải là không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Phác phiêu nhạc có thể như tàu ngầm như thế đem đi nhìn thấy quân hạm tất cả đều ung dung đánh chìm. Huyện Yamaguchi Fukuoka, Kanmon Tanru đường hầm, đây là đã dựng thành nửa cái thế kỷ đáy biển đường hầm. Toàn dài 780 mét, toàn đoạn trải ở bên trong đại dương, đem đảo Kyushu cùng Honshu đảo liền làm một thể. Đừng nói đặt ở ngàn năm trước, chính là đặt ở mấy trăm năm trước đều là khó mà tin nổi khủng bố truyền thuyết. Loại này không ngăn cách eo biển ảnh hưởng hàng vận, quân hạm thông hành cơ kiến phương thức càng ngày càng chịu đến có năng lực quốc gia ưu ái. Tỷ như sát vách Hoa Quốc. Ở tích lũy lượng lớn đáy biển đường hầm kinh nghiệm sau, từ lâu chuẩn bị kỹ càng muốn kiến tạo một cái từ lỗ địa đến liêu địa to lớn đáy biển đường hầm. Đến lúc đó đem đi ngang qua toàn bộ bột hải, nếu như dựng thành, có thể nói là lại một vĩ đại công trình. Có điều bởi đường hầm thực sự quá dài, xuất phát từ phòng cháy cùng các loại an toàn cân nhắc. Đường hầm này chỉ sẽ suy xét xe lửa vận tải. Mà sẽ không trải đường cái thông hành ô tô. Tích tích, vô số xe cộ chen chúc ở Kanmon Tanru đường hầm bên trong. Ánh đèn lấp lóe, tiếng địch hí dài, đầu xe cùng đuôi xe lẫn nhau chỉ cách 10-20 cm, tích tích, trước nay chưa từng có đáy biển đường hầm lớn kẹt xe. Từ Bắc Kyushu thị một đường vây lại dưới chợ biên giới. Đáy biển đường hầm như vậy, phía trên đóng cửa cầu lớn cũng là nước chảy không lọt. Mẹ mẹ, đều hơn 10 phút, làm sao còn không nhúc nhích, phía trước là tông xe sao? Trong xe Việt Giã, một tên nam tử căm giận đập phá, thất bại, đập thả dây bàn, hùng hùng hổ hổ từ trên xe hơi đi ra, nhón chân xem hướng về phía trước có thể trông thấy lối ra. Mở miệng, ánh sáng, nhưng chính là như thế một đoạn lộ trình nhưng lại không biết muốn tắc thời gian bao lâu. Chờ xem, không có cách nào, đồng hành người ở phía sau xương lấy ra nước suối, đồ ăn nhanh thực phẩm, ba thanh hai cái nhanh chóng ăn lấp cái bụng, hiện tại bị chặn ở đường hầm trung gian, về phía sau ngược lại không, về phía trước cũng không ra được, bằng không chúng ta đi ra đi, đóng cửa đường hầm chỉ hơn 700 mét độ dài, có một cái chuyên môn đáy biển người đi đường hầm. Như vậy đi dạo ở biển sâu đường hầm bên trong khá khiến người ta có chút kỳ huyễn cấp trên cảm giác. Xe không muốn, đường hầm bên trong một ít mơ mơ màng màng đến đây chạy nạn người. Căn bản không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, trên xe cũng không có mang theo đồ ăn, chỉ có thể đói bụng nhìn đường hầm bên trong Winky, lấp lánh, ánh đèn. Không chịu đựng được liền phái người chạy đến đường hầm hai con mua điểm đồ ăn. Nhưng là hiện tại đối biển khu vực thần hồn nát thần tính. Cửa hàng các loại đều đóng cửa. Muốn tìm đến bán đồ vật cửa hàng cũng không dễ dàng. Nếu là có vị nào bán mì sợi cụ ông khôn khéo một ít. Đẩy xe đẩy ở đường hầm bên trong mua đi. Phòng trừng còn chưa đi ra 50 mét. Trên xe chuẩn bị đồ vật liền bán hết sạch. Nâng giá hai lần gấp ba cũng không sao. Hoàn toàn bán nhà thị trường. Đây là làm giàu cơ hội tốt. Chỉ là hiện tại vẫn không có vị nào bán mì sợi cụ ông phát hiện. Nơi này là eo biển. Phác phiêu nhạc vòng quanh Fukuoka bơi nửa vòng. Rốt cục theo đường ven biển đến đóng cửa eo biển. Nhìn hai bên từ từ trở nên chật hẹp nham thạch vách núi treo leo. Cùng với bởi vì ô nhiễm mà gây gâu nước chất, hắn nhíu chặt lông mày trong lòng sinh ra cảm giác gấp gáp. Eo biển liền đại biểu chật hẹp, không có rãnh, nếu là hai con bị lấp kín dễ dàng bị bắt ba ba trong giỏ. Phiền phức, gia tốc thông qua đi, năm đó ta nếu như đọc thêm nhiều sách đem đảo quốc địa đồ nhớ kỹ nên tốt bao nhiêu. Phác phiêu, nhạc nheo mắt lại. Đem thân thể làm hết sức hướng phía dưới sâu ẩn nấp. Vẫn tìm thấy đá biển. Ong ong ong. Nhưng ngay ở hắn hướng phía dưới sâu ẩn nấp thời điểm, quen thuộc phiền lòng sóng âm bỗng nhiên truyền đến. Cùng với trước chiếc quân hạm kia như thế âm thanh a, thậm chí uy lực càng lớn. Quan phủ ở từng đảo eo biển bố trí dưới âm thanh a không phải vì chủ động dò xét, mà như là điện cá như thế đem hết toàn lực toàn công suất phóng thích. Dùng khủng bố tần suất đem có thể trải qua siêu phàm sinh vật bước ra đến. Lại như là Yamanaka thợ săn vì đi săn chôn thiết cạm bẫy. Mà eo biển bên trong vô tội cá bơi liền tự nhiên xui xẻo. Vì nhân loại an toàn, chỉ có thể hy sinh dưới những này không có linh trí sinh mệnh. Lại tới nữa rồi, phác phiêu nhạc. Ôm đầu nhe răng nhếch miệng ở bên trong đại dương lăn lộn. Lại như hoa quốc thần thoại bên trong bị triển khai khẩn cô chú Son Goku. Đồng thời ở này khẩn cô chú trong thống khổ. Phác phiêu nhạc cũng như Son Goku giống như bắt đầu chậm rãi lộ ra nguyên hình. Khóe mắt của hắn kéo dài. Trên người hiện ra vảy. Trước mắt màu sắc sặc sỡ thế giới biến thành rắn loại tầm nhìn. Hai cái hai chân chăm chú cũng cùng nhau, chỉ thiếu chút nữa nói không chừng liền có thể cũng thành đuôi rắn. Là cái kia, phác phiêu nhạc nhìn về phía sóng âm truyền đến phương hướng. Toàn thân huyết dịch đều bởi vì sóng âm liên tục chấn động run. một viên âm thanh A Trang bị cắm ở đáy biển đường hầm lên trong nước bùn. Bên cạnh có một tầng tá chết thi thể. Âm thanh A xung quanh là chết một cách triệt để vùng cấm. Đáy biển âm thanh A không riêng chỉ có lẻ loi một cái. Còn có mười mấy cái đều tản bộ thủ vệ đóng cửa eo biển. A Tây, bị phát hiện. Phác Phiêu Nhạc điều khiển dòng nước phẫn nộ đập về phía đường hầm lên âm thanh A. Nhân loại làm sao sẽ giảo hoạt như thế? Không, là chính mình làm sao sẽ như vậy ngu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.